Chương 1209, rời giường rồi, cầu thạ. Chương 1209, rời giường rồi cầu thạ. Mùa đông buổi sáng, xa ưu điếm 30 phút, xa xa trong bầu trời thái dương mới vừa sắp tối ám cho quét dọn, một lần nữa để bầu trời sáng lên bụi mông mông quang mang tới. Thế nhưng, vừa lúc đó, Trương Tường cửa phòng cũng là ở vô thanh vô tức trong lúc đó mở ra, một cái thân ảnh tiểu tiểu, không phải, ở bên chân của nàng, còn có một cái càng da thấp bé thân ảnh, đang chậm rãi về phía Trương Tường trên giường rón ra rón rén địa tàu đi qua. Sau đó, cái kia thân ảnh tiểu tiểu liền có chút cẩn thận leo lên Trương Tường giường, nhẹ nhàng mà xốc lên đắp lại Trương Tường cái chăn. Tiếp lấy tiểu cứu cứu rời giường rồi hì nạ đưa ra chính mình kia mới vừa rửa mặt xong, có vẻ hơi lạnh như băng hai tay, đem ấn vào Trương Tường trên cổ. Trong thoáng chốc, nguyên bản đắm chìm trong mỹ hảo trong giấc ngủ Trương Tường, cũng là chợt đánh một cái giật mình, từ trong ngủ mơ lập tức liền thanh tỉnh lại. Hoa lạnh quá a, Trương Tường run rẩy một chút, kém chút không có hét lớn ra. Tuy là, dựa vào hắn bây giờ thuận lợi, chỉ cần không phải dưới không nhiệt độ, đối với hắn mà nói đều không phải là đông. Thế nhưng, cũng nhịn không được ở chăn ấm áp trong, lại là ở tính cảnh giác thấp nhất ngủ thời điểm, đến gần người lại là bị Trương Tường tiềm thức nhận định là người thân cận, cho hắn đột nhiên tới như vậy xuống. Không có giống người thường như vậy gọi ra, đã coi như là cũng đủ ra sức. Mà nhìn Trương Tường cái này giống nhau, thì nạ không khỏi đúng khanh khách cười vui vẻ. Ngay cả một bên tiểu cẩu thập vệ binh, cũng là hướng về Trương Tường ngoắc cái đuôi kêu hai tiếng. Cũng thua thiệt đúng hì nạ còn biết không có thể để thập vệ binh lên giường, nếu không, Trương Tường cái chăn sợ là sẽ một lần nữa tắm một lần. Bởi vì, có lông chó tán ở trên giường, nhưng là sẽ để ngủ người cảm thấy ngứa đây. Càng chưa nói, con chó nhỏ bốn con chân sẽ ở trên giường lưu lại chân nhỏ in. Hì nạ, sớm như vậy tới gọi cậu rời giường để làm chi à? Trương Tường nhu liếu nhu con mắt, có chút mắt buồn ngủ mông lung nói. Khao y, hắn đêm qua bị lớn như vậy đã kích, tự nhiên là muốn đi tìm một cái sổ dạ, tìm kiếm một cái an ủi. Mà bởi vì sổ dạ tuổi còn nhỏ, vì bảo hiểm duyên cớ, Trương Tường phải phiền phức đi tìm một ít gì đó, đến khi tìm trở về tìm kiếm thoải mái, rồi trở về lúc ngủ gian dĩ nhiên là hơi dài một chút nha. Nếu như lớn hơn nữa cái 1-2 tuổi, đạt được nghe hồng kết hôn tuổi tác, Trương Tường cũng sẽ không dùng phiền phức như vậy. Khao y, đình chỉ, có hướng quỷ. Xuất sinh phương đi hệ nờ phát triển cho nên, bây giờ Trương Tường tự nhiên cũng có chút buồn ngủ. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, thì nạ cũng là hai tay cắm tại chính mình màu hồng bằng đông áo khoác mặt trên. Tiểu cứu cứu, chúng ta cùng thập vệ binh cùng đi tản bộ a. Hi nạ trên mặt của tràn đầy mong đợi biểu tình, mở to đen nhánh lớn con mắt hướng về Trương Tường nói rằng. Tản bộ Trương Tường có chút kinh ngạc nói rằng. Sau đó, hắn liền thuận tay mà vén lên che khuất cửa sổ rèm cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, thái dương mới xem như vừa mới lên đến, bên ngoài vẫn là thổi lánh phong, đại lượng vân đoá cũng còn ở trong bầu trời bay, ngăn che kia không nhiều ánh nắng, để bên ngoài có vẻ hơi tịch liêu. Được rồi, lạnh như vậy buổi sáng, nếu có rất nhiều người ở trên đường cái, liền thực sự có vẻ hơi không bình thường. Vừa may, lúc này một hồi gió lạnh thổi qua, cũng là đem đối diện nhà hàng xóm sở trùng trên một cây đại thụ, cuối cùng một mảnh khô vàng lá rụng cho thổi xuống tới, phiêu rơi xuống kia trong trẻo lạnh lùng trên đường cái. Nhìn một màn này, lại cảm thụ cùng với chính mình kia chăn ấm áp, còn có kia bởi vì cung cấp nhiệt mà trở nên còn xem là khá bên trong phòng. Trương Tường nhất thời đúng hiện ra một cái cổ mãnh liệt không phải muốn đi ra niệm đầu. Hi nạ, trời lạnh như thế này, đi ra ngoài tản bộ không tốt lắm đâu. Trương Tường ôn hòa hướng về Hi nạ khuyên lơn. Không phải, chỉ có không có chút nào lánh đâu ngươi xem, thập vệ binh cũng không mặc y phục hơn nữa, ngươi xem. Thập vệ binh nhưng là vô cùng muốn đi ra ngoài tản bộ đâu. Hi nạ chỉ vào kia đang ở nằm út sấp ở dưới giường, đang rất là hoạt bát mà nhìn chằm chằm Trương Tường tiểu cầu nói rằng. Cái kia trang diện, có vẻ đúng vô cùng rất có sức thuyết phục. Bất quá, Trương Tường vẫn không muốn đi ra ngoài. Nhưng là, khí trời lạnh như vậy đi ra ngoài, nhưng là sẽ được cảm mạo. Trương Tường vẫn còn ở khuyên lơn. Cô nuôi dạy trẻ A-di nói, nhiều vân đoá mới đúng thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa, ở bên ngoài tản bộ, thì nạ nhưng là sẽ chạy bộ, thân thể sẽ trở nên nóng một chút, chắc là sẽ không cảm mạo cho nên, tiểu cứu cứu, chúng ta phải đi nha. Hi nạ đúng buộc phát tới gần Trương Tường, hai tay chống ở miên trên chăn, dùng mong đợi đen thủi lớn mắt nhìn Trương Tường. Nhất là nhìn hí nạ tóc kia đều còn không có trải vớt sợi chỉnh tề, mấy túm đen nhánh tóc ngu gương ngạnh khiêu đứng ở trên đầu thời điểm, càng là có vẻ hí nạ rất quật cường cường. Hơn nữa vậy đáng yêu tiếng làm lũng thanh âm. Được rồi, Trương Tường mình một chút liền đầu hàng. Được rồi, tiểu cứu cứu theo ngươi đi đi. Hiện tại, trước để cho chúng ta đưa ngươi cái này một đầu có chút loạn tóc, cho sửa sang một chút ai nhà của chúng ta hí nạ, nhưng là phải dùng nhất có chi tiến thủ khuôn mặt. Đi vào vận động đầu Trương Tường lộ ra mỉm cười, đưa ra tay phải sờ sờ hí nạ kia một đầu mới vừa tỉnh ngủ, có chút loạn tao tao tóc. Bất quá, mặc dù là lộn xộn, nhưng vẫn như cũ trước sau như một nhu thuận. Mà ở Trương Tường đáp ứng rồi sau đó, hí nạ trên mặt của rõ ràng lộ ra cao hứng thần tình tới. Cũng tiểu cứu cứu bằng lòng thập vệ binh, tiểu cứu cứu đáp ứng rồi cũng hí nạ rất là cao hứng mà quay đầu, hướng về phía trên mặt đất thập vệ binh nói rằng. Mà thập vệ binh, cũng giống như đúng nghe hiểu hí nạ ý tứ giống nhau, cũng là rất là tung tăng kêu ẳng ẳng hai tiếng. Như vậy, sẽ đi ngay bây giờ tìm được ngươi rồi mưu tỉ tỉ, giúp ngươi sửa sang một chút tóc gã Trương Tường đem chăn bông xốc lên, ôm lấy hí nạ, mặc vào một cái áo khoác, hướng về mưu căn phòng đi tới. Mưu căn phòng, đang ở lên lầu đi qua gian thứ hai, vô cùng tốt tìm. Đang ở Trương Tường gõ tiếng cửa cùng hí nạ trong tiếng gào thét. Đang đợi khoảng chừng có 3 giây sau đó, trong cửa phòng mới xem như vang lên một hồi hơi có chút buồn ngủ thanh âm tới. Tới Tạ Ca Nạ Xì nhà thứ nữ, Tạ Ca Nạ Xì Mưu kéo ra cửa phòng của mình. Nàng lúc này, vẫn còn có chút mắt buồn ngủ mông lung, tay trái ở nhào nặn lấy con mắt. Hi Nạ, có cái gì sự tình à Mưu có chút lười nhắc nói, hai tay còn mở vươn người một cái. Một động tác này, nhất thời đúng để dáng ngủ có chút không được. Hơn nữa trên người ống tay áo y phục có chút chặt đồ ngủ, nhất thời đúng áp vào thân thể của nàng trên. Thoáng kia trong lúc đó, Niu kia bắt đầu trổ mã ngây ngô thân thể, cũng là tất cả đều triển khai hiện tại Trương Tường trước mặt. Kia ngây ngô nhưng là tràn ngập chờ mong cảm đồ thị, quần chịp vết tích cũng là tất cả đều bị hiện ra. Hơn nữa, càng ra lệnh Trương Tường cảm thấy kinh ngạc chính là Niu nửa người trên dưới áo ngủ, dĩ nhiên là chân không. Tiểu man đầu thật chặt dính vào trên áo ngủ nhìn một màn này, nguyên vốn còn muốn nói gì Trương Tường, nhất thời là có chút trợn mắt hốc mồm tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.